Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 155, cốt truyện bắt đầu khởi đầu và kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với những game thủ khi mà sao đã chính thức ra mắt và mở cửa cho các player đăng nhập vào sau khi mọi người mong chờ sao mở cửa chính thức thì một tuần trước trên mạng rầm rộ lên thông tin vào tháng 6 năm 2022 sẽ chính thức mở cửa cho các game thủ vào chơi và chỉ giới hạn 10.000 người được đăng nhập vào trong game nếu họ nhanh tay mua được game mà nhà phát hành Argus tung ra thị trường 9.000 bản. Hiện tại trong dưới phòng bếp đang có 3 thân ảnh ngồi đó ăn lấy bữa sáng của mình, hồn nhiên không hay biết rằng trò chơi sau này sẽ giam cầm họ trong game 2 năm trời mới được gặp lại gia đình và người thân mình, đương nhiên là trừ Kazuko và Suguha là không biết việc này. Anh có một cảm giác không được ổn lắm. Làm sao vậy Ni, Chan, Suguha, không biết nữa nhưng mà từ sáng tới giờ trực giác của anh đang báo động là sắp có chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra. Suguha, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy bình tĩnh mà giải quyết đấy. Vâng em biết rồi, Suguha, đi thôi nào Kazuko, chúng ta quay lại đó và sẽ chinh phục được tòa thành nổi Ankrat này. Ừ đúng vậy, rồi hai người đứng lên ra khỏi phòng bếp bước lên lầu vào phòng mình cầm lấy Nevergear, Kazuko thì không chút do dự mà đội nó vào đầu rồi nằm xuống liếm nhìn đồng hồ bên góc phải của thiết bị này, còn Ryu thì chưa đội mà miệng không ngừng lẩm bẩm lấy. Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi sao, hy vọng là có thể cho ta gặp được họ đi và sẽ không có ai phải chết. Ryu cũng đội Nevergear vào đầu mình rồi nằm xuống khi mà đồng hồ góc phải thiết bị từ 11:59 chuyển sang 12 giờ thì cả hai nhắm mắt mình lại miệng hô. Link Start X2, và hai mắt tối dần đi khi xuất hiện là bản yêu cầu nhập ID và pass vào trong đó, Ryu quen thuộc đăng nhập vào tài khoản game của mình thì trên đó xuất hiện dòng chữ phát hiện bạn đã chơi qua bản beta test. Bạn có muốn tiếp tục sử dụng không? Ryu không do dự mà bấm vào nút Yes rồi ánh mắt cậu tối đi lần hai khi đã mở mắt ra thì thấy có rất nhiều người đứng ở quảng trường trung tâm của thị trấn khởi đầu và cũng là kết thúc của sao này. Đầu tiên thì cậu mở tin nhắn lên tìm tên Ago, người chuyên đi thu nhập các thông tin và đăng tải lên trang web game, rồi cậu đưa hết số dữ liệu về thông tin mà mình biết được về game cho nàng xong thì chuyển sang phần những người khác với tin nhắn như cũ là vẫn tập hợp chỗ cũ, rồi cậu tắt đi tin nhắn và bắt đầu len lỏi qua player khác mà đi. Cậu định hướng một cái rồi chạy đi khi cậu chạy ngang một người có khăn đội đầu màu đỏ trên trán thì có liếc qua rồi chạy tiếp, người này như nhận ra cái gì thì đuổi theo sau cậu. Này cậu gì đó ơi! Lên, có chuyện gì không? Tôi thấy cậu trông rất quen thuộc nơi này, chắc là cậu là một những người đã chơi bản thử nghiệm đúng không? Lên, đúng vậy đấy, tự giới thiệu tôi tên là Lên, vừa mới chơi game này nên chưa biết được gì cả nên cậu có thể chỉ cho tôi vài đường cơ bản được không? Lên, cũng được nhưng mà phải đi gặp vài người bạn của tôi đã. Thật sao vậy, tốt quá. Cảm ơn rất nhiều, Glenn, đi thôi, rồi Ryu dẫn theo Glenn tới cửa bắc thị trấn bắt đầu nơi mà cậu gặp được những người khác trong guild cũng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Glenn đi theo cậu thì âm thầm quan sát lấy avatar của Ryu để có thể biết được tên nhưng mà thất vọng rồi vì ngoài thanh máu được hiển thị ra thì chỉ có một ô vuông nhỏ phía dưới thanh máu có hình con rồng đỏ thôi. Điều này khiến cho Glenn khá là kinh ngạc vì tùy tiện cậu gặp phải người của Guild Dragon Knight này ngay từ đầu. Glenn có nghe một số player đã chơi bản beta thì được biết trong sao có một guild khá là mạnh mà đó là Guild Dragon Knight, nhưng mà Glenn vẫn phỏng đoán thôi vì theo Glenn nghĩ thì người của guild mạnh đó làm sao mà hắn ta gặp được chứ, nhưng mà Glenn không biết rằng Ryu chính là người của guild đó còn là hội trưởng nữa. Đi được một lát thì cũng tới được cửa bắc và hai người thấy được rất nhiều player hướng dã ngoại mà đi và có một nhóm 4 cô gái cực kỳ xinh đẹp tập trung lại với nhau, đồng thời xung quanh họ bao quang vài người nam giới khác, điều này khiến cho Ryu cảm thấy rất khó chịu. Nè các em gái đang chờ ai sao, nếu không đi theo bọn anh dẫn đi thăng cấp cho. Player A, đúng vậy đấy. Player B cút, Yuki, các nàng cực độ chán ghét những kẻ thế này nên Yuki đã lên tiếng đuổi người đi, điều này khiến cho những player này mặt đen lại và có ý nghĩ động thủ đưa các nàng về cung sắt đen, xung quanh có rất nhiều player vây xem và có vài người là player đã chơi qua thời beta test nên biết được thân phận của họ là ai. Bọn này muốn chết rồi hay sao mà dám trêu chọc các nàng vậy? Beta test A, nhìn đi chính chủ tới rồi kia. Beta test B, những player này định lên tiếng thì cảm thấy được có ai đó đang gác kiếm lên cổ mình, đồng thời họ đang bị tê liệt lấy. Khôn hồn thì biến, nếu không thì ta không ngại giết các ngươi đâu. Ngươi là ai? Player C, nhưng mà hắn vừa lên tiếng thì đã thấy được thanh HP của mình tuột đi một nửa, điều này khiến cho những người khác và họ cảm thấy lạnh cả lưng. Rồi họ cũng ngoan ngoãn rời đi nhưng không quên ánh mắt oán giận nhìn cậu. Anh cuối cùng cũng tới rồi. Kiriko, ai đây anh Ryu, Yuki, Ryu giải thích vì sao Glenn lại ở đây và nói với họ là quyết định sẽ hướng dẫn một chút cho Glenn rồi cả bọn đi ra ngoài dã ngoại. Nói đến Ryu cùng với những player khác thì họ trong bản beta test thì đạt được LV10 đến LV14, Ryu là LV14 còn những thành viên trong guild đều LV12. Khi đến dã ngoại thì Ryu bắt đầu hướng dẫn Glenn những đường cơ bản để kích hoạt kiếm kỹ của mình. Về cơ bản thì muốn kích hoạt kiếm kỹ của mình thì phải vào thế đúng cách thì hệ thống tự động phát động thôi. Glenn thử đi, Glenn, rồi Glenn hướng về phía một con lợn rừng vung kiếm mình lên và Glenn cảm nhận được chém vào thứ gì đó, Glenn chỉ gây được một chút sát thương lên lợn rừng. Sau đó con lợn rừng đầy nhanh nhẹn đáng kinh ngạc hung hãn hướng về Glenn kẻ vừa tấn công nó húc lấy cậu ta. Mọi người không nhịn được cười lên khi mà họ nhìn thấy Glenn bị lợn rừng húc văng lên không trung khi hạ xuống đất thì nằm lăn lộn qua lại trên thảm cỏ. Glenn đã nói bao nhiêu lần là không phải như vậy. Hừ con lợn chết tiệt. Hãy đợi giấy, Glenn. Glenn hiện tại đang party chúng với nhóm cậu, người mới bị lợn rừng húc bay nằm dưới chật vật đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nhìn con lợn rừng. Ryu này dù cậu có nói vậy thì làm sao mà tôi chém chúng khi mà nó cứ chạy thế kia. Glenn bất đắc dĩ đậu đen rau muống lấy. Hai được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nghe Glenn nói liền thì thở dài lấy rồi cúi xuống nhặt lấy một viên đá nhỏ bằng hai ngón tay rồi vào thế, khi hệ thống xác định được chuyển động đúng của kiếm kỹ thì viên đá đó sáng lên ánh sáng xanh nhạt thế là cậu cử động cánh ta ném viên đá đi bay về hướng lợn rừng, viên đá hóa thành tia sáng trúng vào mông lợn rừng đang xoay lưng lại với tôi. Lợn rừng kêu lên, ghê, một cái nó xoay người lại phẫn nộ và xông về phía Ryu định húc bay cậu đi, Ryu rút kiếm mình ra đơn giản chặt lại rồi mở miệng giải thích. Đương nhiên là phải di chuyển rồi, chúng đâu phải vật vô tri đâu mà đứng đó cho cậu chém hạc lên. Đồng thời nếu vào thế đúng cách thì hệ thống sẽ tự thực hiện và tớ đã nói với cậu rồi mà. Nhìn các nàng đi, Kiriko hiểu ý thì vào thế cơ bản của kiếm một tay rồi phát động thế công của mình, nàng chém trúng lợn rừng, thanh HP của nó dần rút về zero rồi hóa thành những mảng đa giác bay trong không khí. Glenn thấy vậy thì lặp lại lần nữa đồng thời miệng không ngừng lẩm bẩm lấy. Vào thế, vào thế, vào thế, Glenn, lợn rừng hay còn có tên gọi khác là Frenzy Bo chỉ là con quái LV1 thôi đã làm cho thanh HP của Glenn mất đi phân nửa sau khi những cú thử nghiệm của Glenn để phát động kiếm kỹ của mình, đương nhiên là vẫn được hồi phục ở cung sắt đen tại thị trấn khởi đầu thôi. Ryu vẫn còn đang dùng kiếm của mình chặt lại đòn đánh của Frenzy Bo thì cậu thấy được Glenn đã giơ kiếm mình lên ngang người và trên đó xuất hiện ánh sáng cam báo hiệu đã phát động kiếm kỹ thành công. Ryu thấy vậy liền hơi dùng lực chút đẩy đầu Frenzy Bo đi chỗ khác dùng chân đá no hướng về Glenn và nó chạy về hướng đó. Glenn cơ hồ là hét lên. Glenn thẳng hướng Frenzy Bo mà đi rồi kiếm kỹ của cậu ta River cũng chém trúng người Frenzy Bo và thanh HP của nó trở về zero hóa thành những khối đa giác. Glenn nhảy cẩn lên vui mừng với chiến thắng đầu tiên của mình. Chúc mừng anh đã chiến thắng Frenzy Bo. Nhưng mà Frenzy Bo chỉ là quái thấp ngang với những con quái khác trong mấy trò chơi thôi. Kiriko, lời nói của Kiriko như là gáo nước lạnh xối thẳng vào đầu Glenn vậy, Glenn đang vui mừng thì tụt thẳng đi. Không phải chứ, tôi cứ tưởng nó là boss cơ. Glenn, haha nằm mơ giữa ban ngày hả? Yuki, Glenn khá là ức chế sau câu nói của Kiriko nên cậu ta đã giải quyết ức chế của mình bằng cách dùng chiêu hồi này của mình không ngừng hành hạ lấy những Frenzy Bo trên đồng cỏ này, tội nghiệp cho những con Frenzy Bo khi mà trở thành nơi mà Glenn phát tiết sự ức chế của mình. Như đã hết ức chế, Glenn tra kiếm mình vào lại trong bao đựng kiếm và cảm thán. Thật là nhìn không biết bao nhiêu lần thì vẫn không tin đây là... Bên trong game, Glenn, Ryu chắc đã quen với việc trải nghiệm rồi nhưng đây là lần đầu full die đấy. Ryu mặc dù bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng mà trong nội tâm thì cậu đồng tình với Glenn. Nevergear này là một thiết bị đã tạo nên game VIMMORPG suốt Art Online này nó khác hoàn toàn với các thiết bị chơi VIMMORPG khác. Người phát minh ra nó quả thật là một thiên tài và người đó không ai khác là Kayaba Akihiko. Vậy sao là game đầu tiên mà cậu chơi trên Nevergear sao Glenn? Glenn. Nói thật là tôi đã phải vội vã đi mua cái thiết bị này sau khi đã có được sao trong tay. Chỉ có 9.000 bản được bán ra trừ đi 1.000 bản được bán ra từ trước. Nên có thể nói là tôi rất may mắn, tôi nghĩ cậu còn may mắn hơn tôi gấp 10 khi được chọn làm beta tester. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ chỉ chọn có mỗi 1.000 người thôi phải không? Glenn, thật ra thì cả chúng tôi đều là người chơi beta test. Aiko, hề thật sao, Glenn, là thật đấy, đồng thời sẵn tiện thì nhóm hiện tại đang party với cậu là Guild Dragon Knight hết đấy. là cái Guild được đồn là rất mạnh trong thời kỳ beta test đó. Glenn, đúng vậy đấy, Kiriko, lúc này Glenn đã đứng hình khi mà nghe được thông tin quá lớn và phải mất mấy giây thì Glenn mới phản ứng lại. Vậy bây giờ định làm gì hả Glenn? Nếu cậu muốn tiếp tục săn quái thì chúng ta phải chia tay thôi vì chúng tôi cũng có chuyện phải làm, đương nhiên là chúng ta có thể kết bạn. Nói rồi Ryu thao tác một chút rồi gửi lời mời kết bạn đến Glenn, cậu thấy Ryu gửi mời kết bạn thì cũng nhấn vào đồng ý kết bạn với Ryu. Tôi vẫn muốn lắm nhưng mà tôi đã gọi pizza vào 5:30 nên chắc phải lock out đây. Glenn, vậy được, chúc may mắn nhé. Ừ Glenn, Ryu cùng với những người xoay người chuẩn bị rời đi thì tiếng kêu kinh hãi của Glenn vang lên phía sau lưng khiến họ phải quay người lại. Ờ cái quái gì thế này? Không có nút lock out. Glenn, cái gì? Yuki nhanh chóng thao tác trên menu thì nàng cũng không thấy nút lock out đâu, những người thấy biểu hiện của nàng thì đều mở menu rồi thao tác rồi biểu hiện của họ giống như Yuki. Quả nhiên là không có nút lock out. Merida, chẳng lẽ là do là game mới nhiều người vào nên xảy ra lỗi? Kiriko, thử nhắn với GM chưa? Aiko, Glenn thất vọng khi mà nhóm Aiko cũng gặp chuyện tương tự như mình. Đăng xuất, thoát, hay không được, Glenn, này chúng ta vẫn có thể tắt nguồn hoặc là tháo nó ra là được. Glenn vừa nói vừa làm động tác tháo cái gì đó ra khỏi đầu mình. Cả hai cách đều không được, vì Nevergear đã ngăn chặn hết thảy tín hiệu từ não truyền tới đây. Kiriko chỉ vào phần gáy của mình giải thích cho Glenn, tóm lại là chúng ta chờ có người nào đó tháo Nevergear ra thôi. Nhưng mà tôi chỉ ở một mình thôi, còn cậu thì sao Ryu? Glenn, tôi ở chung với hai đứa em họ. Glenn nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng lên nắm lấy tay Ryu mừng rỡ. Hả, hai đứa em họ sao, bao nhiêu tuổi? Nhóm Aiko thấy Glenn hành động như vậy thì vẻ mặt hắc tuyến nhìn Glenn, còn Kiriko lấy đặt lên trán. Cút, Glenn bị Ryu tung một cước đá bay đi tầm mấy mét mới dừng lại, Glenn đứng lên đi lại chỗ mọi người lại nhưng mà vẻ mặt mê gái của cậu ta không hề biến mất đi. Hai đứa em họ thì cậu đã thấy một người rồi. Còn một người thì không yêu thích chơi game lắm và nàng trong câu lạc bộ Kendo không có sở thích như chúng ta. Lúc này thì Ryu và nhóm Aiko cùng với Glenn suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề thì tiếng chuông từ thị trấn khỏi đầu vang lên, đồng thời dưới chân mọi người đứng xuất hiện vòng sáng là dấu hiệu của dịch chuyển thì thân ảnh mọi người biến mất, mặc kệ là họ đang ở đâu đều được dịch chuyển tới quảng trường rộng lớn của thị trấn bắt đầu. Cách chương.